Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Dĩ Ninh đã ở nhà, ai nấy đều ngạc nhiên. Em gái, sao em đã về rồi? Em về xem tình hình. Mọi người đi thăm cha mẹ à? Đúng vậy. Em đừng lo lắng. Bọn anh đã mua cơm cho cha mẹ rồi mới về. Ừ, vậy mọi người ăn cơm đi. Lâm Dĩ Ninh ăn cơm tại nhà anh cả. Thấy trời đã tối, cô liền đứng dậy trở về phòng mình. Đêm xuống, Lâm Dĩ Ninh thay bộ quần áo màu đen rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Trên đường đi, ngoài vài tiếng chó sủa, cô không gặp ai. Khi đến nhà cũ, cô vòng ra phía sau và nhẹ nhàng nhảy qua tường vào trong sân. Bên trong, một cuộc trò chuyện diễn ra giữa hai người già. Ông à, vậy chuyện của lão đại và lão nhị phải làm sao bây giờ? Bà cứ nghĩ cách đi, tôi thì có cách gì được. Thôn trưởng đã bảo chờ tin tức, thì chúng ta cứ chờ thôi. Bà yên tâm, hai người đó chắc chắn không sao đâu. Nhưng tôi sao yên tâm nổi, nếu họ thực sự gặp chuyện thì chẳng phải tôi như bị lột ra sao? Ai bảo bà làm việc mà không suy nghĩ, giờ hối hận cũng muộn rồi. Bà nói gì vậy, khi đó bà cũng đâu có phản đối, giờ xảy ra chuyện lại đổ lỗi cho tôi. Còn nữa, ai biết cái tên tiểu xúc sinh đó lại phản ứng như vậy? Bị đánh chết cũng đáng đời. Thôi, về sau nói năng cẩn thận chút đi. Cẩn thận gì mà cẩn thận? Tôi nói sai chỗ nào? Năm đó nếu không phải cha bà bảo đứa nhỏ này không đơn giản, sau này chắc chắn sẽ giúp chúng ta phát tài, thì bà nghĩ tôi hiếm lạ gì mà nuôi con cho người khác. Giờ thì ngược lại, người cũng đã chết rồi, chẳng thấy ai tìm đến đây, còn phát tài gì nữa? Tôi thấy hắn chỉ là một ngôi sao xấu. Thôi đủ rồi, bà hưởng thụ cũng không ít rồi còn gì. Chỗ vàng bạc đó nuôi 10 đứa trẻ cũng lớn hết. Giờ vàng bạc đó cũng chẳng có tác dụng gì. Miễn không gây họa là tốt rồi. Tôi nuốt không trôi cục tức này. Bà nuốt không trôi, còn tôi thì nuốt được chắc. Giờ chưa phải lúc, chờ việc này qua đi. Tôi sẽ bắt họ nhả lại hết. Bà lão nghe vậy lập tức vui mừng. Đúng thế. Còn ba cái đứa con hoang kia nữa, phải bắt chúng nó làm việc cho Hải Dương nhà mình. Sao ngôi sao xấu đó lại được hưởng những ngày tốt đẹp chứ? Đồ không biết điều, được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc. Ngủ sao được, không biết lão đại, lão nhị thế nào rồi? Tôi đang nói với ông mà. Ông ơi, ông ngủ rồi à? Lâm Dĩ Ninh chờ thêm một lát. Thấy trong phòng đã yên lặng. Cô nở một nụ cười lạnh, rồi lấy một ít hương mê từ túi ra và châm lửa. Chỉ sau một phút, Lâm Dĩ Ninh xác định cả nhà đã ngất đi. Cô mới bắt đầu hành động. Các người không phải lúc nào cũng muốn cướp đồ sao? Vậy thì để ta cướp trước các người. Lâm Dĩ Ninh là người không để sót thứ gì. Chỉ cần là đồ vật trong nhà cũ, nàng đều thu hết vào không gian của mình. Thậm chí đến từng cây kim sợi chỉ cũng không bỏ qua. Cuối cùng, sau khi dọn sạch đồ đạc trong phòng hai vợ chồng già, Lâm Dĩ Ninh bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng góc. Rất nhanh, nàng phát hiện một ngăn bí mật dưới giường. Mở ra, bên trong còn có một ngăn nữa. Đồ vật trong đó thật không ít. Lâm Dĩ Ninh lấy ra hết và tìm thấy một cái giường nhỏ ở góc sâu nhất. Cách chương